Tối cường phản phái hệ thống. Chương 316, Võ Thám Hoa Lý Trần Phong 2. Góc truyện audio.com. Nhưng võ công này có một nhược điểm. Nếu thực lực người cao hơn ngươi động thủ, ngươi còn lấy cái gì đi hấp thu? Lý Trần Phong đánh một quyền. Quyền pháp hung mãnh như ma thần hàng lâm. Một quyền này không có gì ngoài sức tưởng tượng. Chỉ dùng lực lượng thuần túy nhất và khu động chân khí toàn thân bộc phát ra ngoài. Nếu là người bình thường thi triển sẽ tiêu hao sạch chân khí. Nhưng đối với Lý gia tu luyện hỗn nguyên kiền khôn quyết mà nói. Bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh. Hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Tô Tín không tránh không né. Toàn thân hắn bao phủ trong huyết sắc. Kiếm trong tay hắn đỏ rực. Bản thân hắn đỏ rực. Đôi mắt như máu. Lúc này kiếm khí như cầu vồng. Huyết hạ ẩn hiện, kiếm quang như biển máu ngập trời ập tới va chạm với quyền phong Lý Trần Phong. Bộc phát lực trùng kích to lớn, âm thanh nổ mạnh vang lên, thuyền hoa làm bằng gỗ không thể chịu được chấn động khi hai người giao thủ. Đầu thuyền hoa vỡ vụn, những ca cơ trên thuyền liên tục thét lên, thuyền hoa bị tổn thương lớn cho nên nó sẽ chìm trong thời gian ngắn. Bùi Ngạn Quân nói một tiếng. Những võ giả khác ôm lấy ca cơ bên cạnh và nhảy lên thuyền. May mắn đây là đường sông, cách bờ bên cạnh cũng không phải rất xa. Người nơi đây chỉ cần chạy lấy đà vài bước là có thể nhảy lên bờ. Ngược lại không có ai rơi xuống nước. Lúc này chiến đấu trên thuyền hoa chưa chấm dứt. Tô Tín sử dụng huyết hà thần kiếm oanh kích. Lý Trần Phong kinh hãi phát hiện hỗn nguyên kiền khôn quyết của mình không thể thu nạp kiếm khí của đối phương. Ngược lại bị kiếm khí đối phương suy yếu chân khí. Lúc này thân thể như ma thần của hắn nhỏ đi một ít. Tô Tín cầm kiếm lao tới. Tay trái điểm ra ba chỉ huyết hà thần chỉ. Kiếm quang công kích cùng. Kiếm quang đỏ rực bao phủ toàn thân Lý Trần Phong. Kiếm khí vô tận xé rách chân khí hộ thể của Lý Trần Phong. Hỗn nguyên kiền khôn quyết của hắn đúng là khó chơi. 10 phần chân khí bị hấp thu 5 phần. Nhưng ta ra tay sẽ chỉ dùng 20 phần chân khí thì sao? Hỗn nguyên kiền khôn quyết của ngươi có thể hấp thu không? Tô Tín am hiểu chính là dùng lực lượng cường đại đè người. Công pháp có sức bật cực lớn. Tay phải sử dụng kiếm quang đáng sợ. Tay trái dùng chỉ kình liên phát. Hỗn nguyên kiền khôn quyết trên người Lý Trần Phong hình thành chân khí bảo vệ nhưng hắn không khác gì thùng nước nhỏ đã bị đổ đầy nước. Ngay sau đó thùng nước nổ tung, oanh, hai tay Lý Trần Phong kết xuất ấn pháp bảo hộ, kiếm quang huyết hà thần kiếm chém lên liền bị tiêu hao đại bộ phận uy lực. Ấn pháp cũng sụp đổ, Lý Trần Phong lui ba bước và miệng phun máu tươi. Không chờ hắn bắt đầu phòng ngự lần nữa, thân ảnh Tô Tín như gió, trong nháy mắt hắn tới trước mặt Lý Trần Phong và đá một cước như cuồng phong. Ngay sau đó là liên kích hơn 10 cước đá Lý Trần Phong bay xuống hồ. Hai người bọn họ giao thủ cũng làm kinh động không ít võ giả chung quanh. Nhìn thấy Tô Tín dễ dàng đánh bại Lý Trần Phong như vậy. Trực tiếp đá Lý Trần Phong xuống hồ. Đám võ giả vây xem sợ hãi thán phục. Một số ít nói Tô Tín thực lực cường đại như thế nào. Đại bộ phận lại nói Lý Trần Phong phế vật cỡ nào. Quả nhiên là võ giả phóng nước lớn nhất trong lịch sử nhân bàng. Bị Tô Tín đánh bại dễ dàng như thế, Lý Trần Phong rơi xuống hồ trồi lên lần nữa. Hắn không nói nhảm câu nào liền quay người rời đi. Vừa rồi Tô Tín làm hắn bị thương nhưng Lý gia tu luyện hỗn nguyên kiền khôn quyết có thể dung nạp vô số chân khí dị chủng tôi luyện thân thể. Cho nên cường độ thân thể hắn trúng hơn 10 phong thần thối của Tô Tín chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cũng không có vết thương nghiêm trọng trên người. Lý Trần Phong lại không gánh nổi mất mặt như hiện tại. Trước kia hắn bị người ta nói là kẻ phóng nước trên nhân bàng. Hiện tại hắn bị Tô Tín đánh bại dễ dàng càng nghiệm chứng cách nói này. Tô Tín nhẹ nhàng nhảy lên bờ hồ. Thuyền hoa kia dần dần chìm xuống và biến mất trong nước. Sau khi giao thủ một phen. Tô Tín cũng cảm giác thực lực Lý Trần Phong phóng nước quá lớn. Dùng thực lực của hắn đừng nói là đứng vị trí 23 nhân bàng. Chỉ sợ hắn còn không thể lọt vào top 30 nhân bảng. Chỉ sợ đúng như những người khác suy đoán, Lý Trần Phong chỉ là đền thờ do Đại Chu Vương triều dựng lên mà thôi. Chính là vì muốn làm nổi bật Vũ Trạng Nguyên và Vũ Bãng Nhãn mạnh cỡ nào. Danh hiệu của hắn là Vũ Thám Hoa. Hiện tại xem ra danh hiệu này có ý mỉa mai lớn hơn. Bùi Ngạn Quân chắp tay nói với Tô Tín. Chuyện hôm nay xin Tô Huynh đừng để trong lòng. Lý Huynh chỉ xúc động tức giận mà thôi. Nếu như Tô Huynh có thể hãnh diện, không bằng theo chúng ta đi Thiên Phong Lâu trong Giang Nam Phủ uống một chén chứ. Tô Tín nhìn Bùi Ngạn Quân, trong lòng cười lạnh không thôi. Người này nói hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền còn không bằng nói hắn hai mặt. Nếu ai thâm giao với hắn chỉ sợ sẽ bị bán mà không biết. Vừa rồi bởi vì thân phận của mình nên không muốn tiếp xúc quá nhiều. Hiện tại nhìn thấy thực lực của chính mình liền mời đi uống rượu. Cũng không biết hắn đánh chủ ý gì. Cách chương.